Chương 546, manh mối. Hỏa độn, Hào Viêm Loạn Vũ đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù dày đặc, hỏa diễm như cuồng phong loạn vũ, bạch vụ tràn ngập bên trong, có hồng quang chiếu rọi. Cạ Cụ rủ thân ảnh chớp tờ liền tu cờ, tránh né lấy những này hỏa diễm, cái trán một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hắn căn bản vô pháp rơi xuống đất, tự nhiên cu nở dê vô pháp dùng thổ độn chạy trốn. Bọn hắn sao có thể xuyên thấu qua vũ khí nhìn thấy ta? Trong bọn họ có cảm giác hình nhẫn giả hỏa độn, lưới lửa ngay tại cả cụ dù né tránh thời điểm, thiên không xuất hiện lần nữa ánh lửa, mơ hồ trong đó tựa như một chương lưới lửa vào đầu chụp xuống. Không được, nhất định phải mã thượng lập tức chạy trốn. Cả cụ dù ánh mắt ngưng trọng, hai tay kết ấn nhanh chóng biến đổi. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật thủy thuộc tính trả cơ dạ khoái tốc ngưng tụ, một đầu thủy long phóng lên tận trời, gầm thét sông hướng thiên không lưới lửa. Hỏa diễm cùng thủy long hung hăng đụng vào nhau, tiếng xèo xèo không ngừng bên tai không dứt, trong chớp mắt, lưới lửa bị thủy long xé mở một đường vết rách, cả cụ rủ thuấn thân thuật toàn lực phát động, liền muốn chạy trốn. Hừ, quá ngây thơ rồi. Một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên, vừa mới xuyên qua lưới lửa cả cụ rủ chỉ cảm giác trước mắt nhất hoa, một đạo toàn thân bao phủ hắc bảo nhẫn giả xuất hiện. Cả cụ rủ không kịp làm ra mặc cho gì phản ứng, liền thấy trước mắt nhất hoa. Một đôi huyết hồng đồng mâu khắc sâu vào trong mắt, yêu diễm mà tà ác tam câu ngọc chậm rãi xoay tròn, không nói ra được quỷ mị. Xạ dị gẳng, kim vực huyễn thuật cả cụ rủ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, toàn thân vô pháp động đậy hướng rơi xuống, lúc này trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Xạ dị gẳng, là xạ dị gẳng truy sát ta là ủ trí hạ nhất tộc, vì cái gì phanh hắn thân thể ngã rơi xuống đất, vụ ẩn chi thuật cu nở dê bởi vì thiếu đi trả cờ dạ duy trì dần dần tiêu tán. Năm đạo nhân ảnh hướng hắn vây quanh, mỗi cá nhân đều là một thân hắc y cả cụ dù nhận ra, trong đó ba người là lúc đầu cùng mình động thủ ba vị thượng nhẫn, một vị khác thì là tại mình chạy trốn thời điểm ngăn cản mình thượng nhẫn. Cao y củ ổ y cu nờ dê, thì là vừa vận dùng huyễn thuật trói buộc mình tinh anh thượng nhẫn, trước đó lại một mực không có phát giác hắn tồn tại. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một trận cười khổ, đối phương xuất động loại này trận thế, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Mình khả năng chạy trốn tính cực thấp, hắn hiện tại duy nhất nghĩ biết đến là, đối phương đến cùng muốn làm gì. Bất quá hắn không hỏi, đối phương đã chỉ là trói buộc mình mà không có động thủ, vậy đã nói rõ giữ lại mình hữu dụng, mục đích cuối cùng sẽ để lộ. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, từ xa mà đến gần. Đầu tiên ấn va ho mi mà tờ chính là một bộ bạch sắc góc áo, ngay sau đó là váy trắng, lại đến thì là áo trắng. Cuối cùng là một cái trong sáng kỵ xạ dưới tỷ ngọc nhân. Khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, cả cụ rủ sửng sốt, hắn lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy người, mỡ đông như ngọc da thịt, ngũ quan hồn nhiên thiên thành phối hợp cùng một chỗ, phảng phất là thượng thiên kỳ tác, song đồng thuần trắng, không những không giảm mảy may mỹ lệ, ngược lại tăng thêm không linh khí chất. Cùng nàng so sánh, tựa như trước đó thấy qua sở hữu người đẹp đều thành dòng chi tục phấn. Tiếp xuống ta hỏi ngươi, ngươi không cần trả lời có hay không có, minh bạch chưa? Nàng mở miệng, âm thanh lạnh lạnh, tự có một cố cư cao lâm hạ khí thế. Cả cụ dù một cái giật mình, vô ý thức gật đầu, hắn bây giờ bị kim phược huyễn thuật khống chế, duy nhất có thể làm chỉ còn gật đầu cùng nói chuyện mà thôi. Ngươi đến từ lang chi quốc hỉ ủ gạ tạ mà mồi nhàn nhạt hỏi thăm. Là, 4 năm trước tới hỏa chi quốc là, lang ẩn thôn chỉ ổ xô bị trộm cả cụ dù trầm mặc. Nhưng trong lòng tràn đầy chấn kinh, đối phương là làm sao biết đến, chuyện này bởi vì nên tuyệt mật mới đúng, không nói chỉ ổ sổ bản thân lì hệ nờ la bí mật, riêng là bị trộm chuyện này ngoại trừ trong thôn cao tầng liền không khả năng có những người khác biết. Khi ủ gạ tạ mạ mổ khỏe miệng treo lên mỉm cười, một bên tinh anh thượng nhẫn đột nhiên nhất cước đá ra, toàn thân không thể động đậy cả cụ dù nhất thời lọt vào trọng kích, cả cá nhân phịch một tiếng bị đá ngã xuống đất, thể nội một trận quặn đau. Một miệng máu tươi phun lên. Công chúa đại nhân chính tại đang tra hỏi ngươi, không có nghe thấy sao? Tên kia động thủ tinh anh thượng nhẫn lạnh lùng đạo, không che giấu chút nào trong giọng nói sát ý hì ủ gạ tạ mà màu ngọc thủ lắc nhẹ, mỉm cười đạo, không cần làm khó hắn, đáp án ta đã biết, đem hắn mang về A nói xong, nàng quay người rời đi, không có chút gì do dự, cho ủ trì hạ ghen phát tin tức, liền nói hắn lời nhắn nhủ sự tình có tiến triển, để hắn trở về. Bình tĩnh âm thanh truyền đến, bóng lưng của nàng càng ngày càng xa, cho đến biến mất tại rừng cây ở giữa. Mấy vị ủ trí hạ nhà tình báo nhẫn giả đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong đó một vị thượng nhẫn nhấc lên cả cụ rủ, cùng một chỗ vọt trên tảng cây hướng xa xa gia tộc mà đi. Tên kia tinh anh thượng nhẫn ngắn ngủi lưu lại, không một hồi một con chiến ưng bay lên, hướng phương bắc bay đi. Uchiha nhà phương bắc, tín thành bên ngoài, Gen chính tại nắm ạ cả bạ cổ rổ mổ tay dạo bước trong rừng, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy xuống điểm điểm lộng lẫy. Hai người giống như nhàn nhã đi dạo, ạ cả bạ cổ rổ mổ đang giảng giải lấy 4 năm nay nơi này phát sinh hết thảy, cùng ạ cắt xù kỳ bên trong chuyện phát sinh. Gen tính nghe, thỉnh thoảng mở miệng trêu chọc hai câu, bầu không khí hòa hợp. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng Gen cùng ạ cả bạ cổ rổ mổ lại đã không tính la tiểu biệt, 4 năm tách rời, đặt ở khi nào cu nở dê tính đửa cờ la là ly biệt. Bởi vậy bô y tiếp nàng dạo bước, cũng là một loại khác thể nghiệm, ngoại trừ ủ rủ mạ kỳ mi tô bên ngoài, Gen còn không có với ai dạng này nhàn nhã đi dạo qua. Đương nhiên, cái này cũng cùng ạ cả sủ kỳ bị phân công xuống dưới, hắn bản thân cu nở dê không nóng nảy về cổ nổ hạ có quan hệ. Ngay tại hai người giữa khu rừng nói giữa lúc, thiên không một tiếng ưng gãy truyền đến. Gen ánh mắt hơi đổi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo hắc ảnh phá không mà đến, đúng là hắn từng kết đế khế ước chiến ưng. Chiến ưng loại này thông linh thú rất phổ biến, cũng là sẻn gỗ cụ được hoan nghênh nhất. Gen tại ủ chỉ hạ nhà lúc từng kết xuống không ít khế ước, hắn thuộc hạ cũng có thể thông qua đặc thù lục địa kết ấn triệu hoán. Loại này cùng hắn kết xuống khế ước chiến ưng chỗ tốt lớn nhất chính là, vô luận hắn thân ở phương nào, đều nhất định có thể truy tìm lấy khế ước tìm đến. Hắn vươn tay cánh tay, chiến ưng vững vàng rơi vào trên đó. Ạ cả bạ cổ rồ mồ quay đầu, ánh mắt lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Gen gỡ xuống chiến ưng trên đùi tình báo, cẩn thận đọc lên, một lát sau hắn hai mắt hơi hư, trong mắt lóe ra tinh quang. Xảy ra chuyện gì ạ cả bạ cổ rồ mồ nhẹ giọng hỏi thăm. Gen nhếch miệng lên một tia cao thâm mặt chắc ý cười, nhẹ giọng đạo, phát sinh một chuyện tốt. Ta hiện tại phải chạy về Uchiha tộc địa. Ta và ngươi cùng một chỗ trở về.